Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là sở thích của ba ngươi. Thâm Bạch lại hỏi Mỹ Đăng. Hẳn là, không phải đâu. Ba ông kỳ thực coi như một người cũ kỹ, thành thị chính là thông thường, thành thị tuyệt không có gì vượt sức tưởng tượng, cho nên ta bình thường cũng không thích tới. Mỹ Đăng chần chờ nói, nhìn cảnh tượng hân hoan chung quanh. Nếu như bình thường chính là như vậy, ta khẳng định nguyện ý tới dạo bộ một chút. Nói chung, chúng ta dựa theo địa chỉ trên thiệp mời đi trước rồi tính. Lâm Nguyên trầm giọng nói, những người chung quanh vẻ mặt vui vẻ tươi cười, hóa trang theo kiểu ngày lễ, rất nhiều người còn mang tóc giả, thậm chí còn vừa uống rượu vừa đi về phía trước. Khắp nơi đều hiện rõ sự tình bất đồng sắp sửa phát sinh tại thành phố này. Bọn họ ở ven đường đón một chiếc xe taxi, ngồi trên xe biết bọn họ đi Hải Đăng Kim Cương, tài xế nói với bọn họ. Xin giúp ta hướng A Bá Lợi Tạp Đại Nhân vấn an. Chấm, lúc rời đi, đối phương miễn tiền xe. Hôm nay là ngày lễ, trong thành ăn cái gì, làm cái gì cũng không cần tiền. Tài xế cười nói, ngày lễ, cái gì ngày lễ, nhưng mà không đợi Thâm Bạch hỏi xong, đối phương đã phất tay một cái quay cửa sổ xe xuống nghênh ngang đi. Mà bọn họ thì đã đứng trước mặt tòa Hải Đăng Kim Cương sáng lấp lánh. Bằng vào thiệp mời tiến vào bên trong, bầu không khí lập tức bất đồng khi nãy. Vẫn như cũ rất náo nhiệt, âm lượng phương diện an tĩnh một ít, nhưng hưng phấn che đậy giữa mọi người lại chỉ so với bên ngoài nhiều hơn, không thể so bên ngoài ít hơn, chư vị tân khách quần áo nón này chính thức ly thủy tinh ăn uống linh đình, trong không khí ám hương di động, cả tòa Hải Đăng từ lầu 2 bắt đầu đều là nơi xã giao, Hải Đăng của A Bá Lợi Tạp từ bên ngoài nhìn cứ như đại lâu cao chọc trời, từ bên trong nhìn lại như là tiểu điếm, xa hoa đủ xa hoa, bất quá chung quy chung củ không có gì mới, chỉ bất quá từ lầu một chính giữa đại sảnh đi lên nhìn lại toàn bộ nội bộ Hải Đăng tựa như một vòng kim cương, còn bọc quanh đèn treo. Chính giữa tầng cao nhất thoạt nhìn có điểm giống như một quả nhẫn kim cương. Bọn họ căn bản không có thời gian thay quần áo, cũng may y phục đều bỏ trong túi đeo lưng bên người, ở trong WC thay đổi y phục miễn cưỡng đem mình thu thập chỉnh tề, vừa ra khỏi cửa, bọn họ đã bị người của A Bá Lợi Tạp bao vây. Hồi Lưu Lưu bị dẫn tới bên trong thang máy, sau ra cửa, bọn họ liền thấy đứng ở bên trong phòng làm việc thật lớn. A Bá Lợi Tạp, đại khái trường hợp gặp nhau đều là chính thức. A Bá Lợi Tạp ăn mặc vẫn như cũ rất chính thức, một thân hắc sắc chính trang, xa xa nhìn thì hắc sắc, nhìn gần lại có rất nhiều ám văn hoa lệ khiêm tốn. Mỹ Đăng, con lại bướng bỉnh, ngoài miệng vẫn đang ngậm một chi xì gà lớn, bất quá không có châm. Thấy Mỹ Đăng bọn họ sau khi vào cửa, trên mặt A Bá Lợi Tạp lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, lập tức giang hai cánh tay ôm Mỹ Đăng vừa tiến đến liền đầu nhập vào lòng hắn. Còn A, cũng khó trách Mỹ Đăng lá gan lớn như vậy, nguyên lai nàng nắm chắc A Bá Lợi Tạp sẽ không thế nào trách nàng. Phía sau, mọi người trong đầu đều nghĩ như vậy. Nhất định là hài tử này làm khó dễ các ngươi, dọc theo đường đi các ngươi cũng cực khổ. A Bá Lợi Tạp nói, ánh mắt nhìn kỹ trọng điểm cũng chỉ có Lâm Nguyên và Nạp Đức Lý Khắc. Xem ra hắn cũng biết dọc theo đường đi trong lòng cực khổ nhất thật ra là hai vị này. Các ngươi làm sao qua được? Ngồi phi thuyền sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sai, nếu như ngồi phi thuyền, nhất định sớm có người phát hiện nói cho ta biết. A Bá Lợi Tạp nói. A Kỳ có nói Mỹ Đăng trộm phi thuyền đi. Hắc hắc, trên mặt lộ ra một cái nụ cười đắc ý, Mỹ Đăng ôm cánh tay A Bá Lợi Tạp. Ba nhất định đoán không được chúng ta làm sao qua được. Nói, nàng còn ngẩng đầu chớp chớp mắt với A Bá Lợi Tạp, sau đó dương dương đắc ý đem kinh lịch dọc theo đường đi nói một lần. Từ Mỹ Đăng lái phi thuyền rơi xuống biển bắt đầu, A Bá Lợi Tạp bắt đầu liên tiếp nhíu, nghe được bọn họ sau lại rơi vào săn khu, A Bá Lợi Tạp lông mi đã dựng lên. Hồ đồ, đơn giản là hồ đồ. Hắn liên tiếp lặp lại 3 lần từ, hồ đồ, trên mặt biểu tình nghiêm túc hiển nhiên sinh khí. Chung quanh tất cả mọi người cảm nhận được áp lực nhưng Mỹ Đăng lại mảy may không sợ, vẫn ôm cánh tay của hắn, nhẹ nhàng lắc lắc. Chúng ta không phải bình an vô sự đi ra sao? Ba, phụ cận bố Lý Tháp Ti vấn lúc nào có một săn khu. Săn thú chơi thật tốt, ba thế nào đều không nói cho con. Nếu nói, con khẳng định đã sớm tới. Bất quá con mồi hình như sinh ý không tốt lắm a, một đường đi tới đều không nhìn thấy ai, cửa ra còn giống như có người đang đuổi người, là bởi vì sinh ý bất hảo phải đóng cửa sao? Mỹ Đăng vừa hỏi liền tiếp hảo mấy vấn đề. Chân mày A Bá Lợi Tạp vẫn đang nhíu chặt, Mỹ Đăng lập tức bắt đầu nói chuyện săn bắn gặp phải, từ lúc mới bắt đầu vị đại thiếu gia kia, đến bọn họ làm sao cùng nhau cướp đoạt hắn, nàng nói dị thường hứng thú, cuối cùng xin A Bá Lợi Tạp phái người xác nhận an nguy vị thiếu gia kia, sau lại còn xen kẽ nói cuộc sống mới ở Ửu Kim Thị. Chân mày A Bá Lợi Tạp dần dần buông lỏng ra, Chuyện con nói ta sẽ phái người nhìn, nhìn con bây giờ là bộ dáng gì. Y phục này, không cần phải nói, khẳng định theo các ngươi ngâm nước còn nhiều hạt cát như vậy. Một hồi đi thay một bộ quần áo, nữ hài tử mặc thành như vậy ra bộ dáng gì nữa. Hắn nói, vỗ tay một cái, lập tức lại có hắc y nhân đến, bất quá lần này tới là thị nữ mặc áo đen, không phải hộ vệ. Các nàng lập tức mang theo Mỹ Đăng và Nạp Đức Lý khác đi. Chỉ còn lại có Thâm Bạch và Lâm Nguyên, biểu tình A Bá Lợi tạp thay đổi. Dọc theo đường đi cảm giác thế nào? Khác với biểu tình bất đắc dĩ cương triều lúc nói chuyện với Mỹ Đăng, lúc nói chuyện với Thâm Bạch và Lâm Nguyên, biểu tình trên mặt A Bá Lợi tạp tràn ngập hứng thú sạt sao. Giống như bọn họ gặp phải sự tình không có gì, chỉ là một lần thông thường kinh lịch mà thôi. An toàn lái xe rất trọng yếu, tính chất giấy bản đồ rất trọng yếu, cùng với trong thành lập tức sẽ phát sinh sự tình cực kỳ bất đồng. Tiêu Thiêu Mi Thâm Bạch nói với A Bá Lợi Tạp. A Bá Lợi Tạp định thần nhìn hắn, người thật rất thông minh, hơn nữa, tiến bộ cũng rất nhanh, trong cái hộp kia là cái gì, lễ vật cho ta sao? Nói, hắn dùng cằm chỉ hộp quà trong tay Thâm Bạch tuy rằng rõ ràng cũng ngâm qua nước, bất quá nơ con bướm phía trên hộp quà còn rất ngoan cường chi cảnh. À, đúng vậy, tuy rằng không biết là yến hội gì, bất quá ta nghĩ nếu tới, ngài vừa là trưởng bối ta chính là nên chuẩn bị lễ vật. Thâm Bạch nói xong, đem lễ vật đẩy tới. Hoàn toàn không ngại gói hàng rõ ràng có khuyết điểm, ngay trước mặt Lâm Nguyên và Thâm Bạch A Bá Lợi Tạp ngậm xì gà mở ra thấy đồ bên trong, hắn nhíu mày. Hồ cá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong rõ ràng là một hồ cá, còn là hồ cá chủ đề băng tuyết, hoàn mỹ phục chế băng hỏa hồ ngày đó. Bất đồng với hồ cá trên kệ trong nhà Thâm Bạch, chủ đề hồ cá này là tràng cảnh bên dưới băng hỏa hồ. Trước đó thời gian ba Thâm Bạch tới thăm, hàng thủ công không rời khỏi tay Thâm Bạch chính là cái này, không nghĩ ra được nên tặng A Bá Lợi Tạp vật gì, hắn đơn giản làm thứ chính mình hiện nay khó chịu nhất. Hồ cá, thực tinh mỹ, là thủ công. A Bá Lợi Tạp rất có hăng hái đánh giá, tự tay ta làm, Thâm Bạch đắc ý nói. Ha ha, không sai, rất tốt, ngươi rất đa tài đa nghệ. A Bá Lợi Tạp nở nụ cười, bất quá đây là bên dưới băng hỏa hồ trong tưởng tượng của ngươi đi. Ân ta lại không đi xuống, chỉ có thể tưởng tượng ngươi đi qua. Thâm Bạch lập tức hỏi, chỉ đi qua 15 mét cái hồ kia rất sâu. Ách, thực sự không biết tặng cái gì, bởi vì không biết chủ đề lần yến hội này, cái kia. Người bên ngoài đều cao hứng như thế, cũng không phải cái gì ngày lễ, ngày hôm nay. Sẽ không phải là sinh nhật ngài đi, giả vờ bộ dáng hảo vãn bối, Thâm Bạch vừa có chút hiếu kỳ vừa có chút nghịch ngợm hỏi. Khóe miệng hơi nhếch lên, A Bá Lợi Tạp nhìn Thâm Bạch. Không phải sinh nhật Nga, là ngày rỗ, nghe được hắn nói như vậy, trước mặt cười híp mắt. A Bá Lợi Tạp, Lâm Nguyên và Thâm Bạch đều ngây ngẩn cả người. Mà cùng lúc đó, vừa thay xong lễ phục mới, Mỹ Đăng bỗng nhiên sụ mặt xuống. Nét ngây thơ và vui sướng vừa rồi hoàn toàn không thấy nữa, nàng thoạt nhìn bỗng nhiên có chút lo lắng. Làm sao vậy? Nạp Đức Lý khắc hỏi nàng. Mỹ Đăng cắn môi một cái. Ta vừa chợt nhớ tới. Trước đây thật lâu, khi ta còn rất nhỏ, một lần duy nhất ba mang ta đi ra ngoài chính là một lễ tang. Khi đó tất cả mọi người đều chết lặng rất bi thương, khắp nơi đều là màu đen, ta rất sợ. Sau đó ba nói với ta tương lai, đợi tới lễ tang của ông, nhất định sẽ không làm thành như vậy. Ông ấy muốn khắp nơi răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là âm nhạc vui tai, người người ai cũng mang tươi cười trên mặt. Ông ấy muốn ngày đó mang hình dạng như lễ hội. Làm sao bây giờ, Nạp Đức Lý khắc ta bỗng nhiên sợ hãi, ba ông. Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Mỹ Đăng ngẩng mặt lên, lộ ra biểu tình hốt hoảng. Cách chương.